Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề của tôi không đủ để cậu ngắm sao so khi chỉ cho Tưởng Lạc Minh chỗ ăn ngoài trường. Ninh Chi cùng Giang Hoành diễn đến căng tin Tưởng Lạc Minh là người ngoài. Tất nhiên không tự tiện theo họ đi ăn mà không được mời. Cả hai đến quầy căng tin mua cơm. Giang Hoành diễn tan học muộn. Lúc hai người đến, quầy không còn đông người xếp hàng. Món ăn ở khu chọn món cũng chẳng còn nhiều, lác đác vài món, nhìn chẳng chút thèm ăn. Cả hai đành đến quầy món xào mua cơm phần. Lúc này, quầy món xào lại đông hơn. Giang Hoành diễn xếp trước, quay lại nói với Ninh Chi. Dạo này cậu ăn ít quá. Ninh Chi ngẩng lên hỏi. Sao cậu biết? Giang Hoành diễn cúi đầu nhìn Ninh Chi, đối diện đôi mắt đào hoa câu hồn của cậu thì quay đi. Trưởng phòng nói, tôi thấy vẫn ổn mà. Ninh Chi bẻ ngón tay đếm cho Giang Hoành diễn. Gần đây tôi ăn khoai tây xào sợi, trứng cà chua, còn có rau diếp, cải xanh Thượng Hải, rau chân vịt, bắp cải, đủ loại rau xanh, dinh dưỡng cân bằng lắm nhé. Giang Hoành diễn, cậu một bữa chỉ ăn một món. Ninh Chi, Giang Hoành diễn quay lại, lần này ánh mắt dừng ở xương quai xanh nổi bật của Ninh Chi vì gầy. Như vậy không được, anh dừng lại, bổ sung, từ mai, tôi sẽ cố gắng tan học đúng giờ. Về cùng cậu đến căng tin, giám sát cậu ăn. Ninh Chi, cậu có cảm giác như học sinh tiểu học bị phụ huynh giám sát ăn cơm? Tôi không muốn, Giang Hoành diễn ánh mắt trầm xuống. Sao không, Ninh Chi vừa rồi chỉ bộc phát phản kháng, cậu luôn ghét bị người khác quản. Nhưng nghĩ lại, cậu như nhận ra ý đồ sâu xa của Giang Hoành diễn. Cậu chẳng phải đang bận dự án sao, rút sớm để ăn với tôi, bạn nhóm cậu không trách à, Giang Hoành diễn này. Chắc không phải lo tôi lén hẹn Tưởng Lạc Minh ăn cơm chứ. Ninh Chi nghĩ, không đâu, thiếu tôi họ vẫn làm được. Ninh Chi, thật tùy hứng, thật ghen tị với Giang Hoành diễn, trong chuyên ngành của mình mà tự do tự tại thế. Ăn xong, cả hai về ký túc, Lương Thừa Duy và Ngụy Trì đã về, giờ nghỉ trưa, mọi người ai làm việc nấy. Ninh Chi mở tài liệu Tưởng Lạc Minh đưa, bắt đầu nghiên cứu ý kiến chỉnh sửa logo của giáo sư Châu. Dự án này là nhóm nghiên cứu văn hóa lịch sử do Đại học D và Bảo tàng tỉnh thành lập, tập trung khai thác lịch sử cổ đại của thành phố. Dự án được tỉnh rất chú ý, là một nhóm nghiên cứu mang tính đại diện và ý nghĩa truyền bá văn hóa, nên giáo sư Châu rất quan tâm. Một thời gian nữa, thành quả của nhóm sẽ được triển lãm tại bảo tàng, nên cần một logo đủ ấn tượng. Chỉ dựa ý kiến sinh viên là không đủ, cần giáo sư Châu đích thân kiểm duyệt. Ninh Chi lấy iPad ra, dùng bút cảm ứng viết vẽ, tìm cảm hứng mới. Những người khác trong ký túc cũng đang học, chỉ có Giang Hoành diễn, tâm trí không đặt vào sách, lơ đễnh, cuối cùng cầm điện thoại lên. Anh nhắn tin cho Châu Chun, Giang, một câu hỏi. Châu Chun, Giang, thật sự có người chỉ gặp một lần đã thích người ta à? Châu Chun, có chứ, không thì, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lấy đâu ra, cậu nói ai? Chẳng lẽ giờ mới phát hiện mình yêu từ cái nhìn đầu tiên với bạn cùng phòng? Giang, không phải tôi, là người khác. Châu Chun, ai, lại gặp tình địch à? Giang, Châu Chun, đừng úp mở, bắt đầu từ cậu và tôi, đừng lằng nhằng nữa. Giang Hoành diễn mà thế này à? Giang, là Tưởng Lạc Minh, hôm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới mở, anh ta gặp tôi và Ninh Chi, rồi hỏi xin tôi cách liên lạc của Ninh Chi. Châu Chun, rồi sao? Giang, tôi không trả lời. Châu Chun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang, nhưng không biết anh ta moi từ đâu ra, hôm nay còn đến trường tìm Ninh Chi. Châu Chun, cậu nghĩ anh ta muốn gì? Giang, giáo sư của họ nhờ Ninh Chi thiết kế logo dự án. Châu Chun, cái này mà cậu cũng ghen. Sốc nặng, JPG. Giang, anh ta trông không bình thường, mà Ninh Chi cũng có cảm tình với anh ta. Châu Chun, radar phát hiện gay của cậu khởi động rồi à, người thấy hơi đồng loại. Giang, Châu Chun, đùa thôi, dù có thế, cậu cũng không ngăn được. Cậu không phải không thích bạn cùng phòng sao, cậu ấy là gay, cậu còn định cấm cậu ấy tìm bạn trai. Giang, tôi chỉ không hiểu, sao có người gặp một lần đã thích đối phương. Châu Chun, người như cậu đáng đời độc thân cả đời, tôi không chat với cậu nữa, còn bao nhiêu bài vở chưa làm đây, tự nghĩ đi. Giang Hoành diễn, không kéo được Châu Chun nói tiếp, anh đành đặt điện thoại xuống. Hy vọng là mình nghĩ nhiều, Giang Hoành diễn nghĩ, Yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải chuyện tốt, lỡ Ninh Chi lại gặp gã tồi như Thẩm Diên thì sao? Chiều nay Ninh Chi rảnh rang, lịch học không có tiết, có thể ở ký túc làm việc khác. Giang Hoành Diễn không biết sao cũng không đến phòng thí nghiệm. Ninh Chi nhớ dù anh cũng rảnh chiều nay, nhưng dự án nhóm đang ở giai đoạn quan trọng, vậy mà anh lại như chẳng có chuyện gì, không giống phong cách thường ngày. Ninh Chi lặng lẽ đứng dậy từ bàn, đi ra sau lưng Giang Hoành Diễn, liếc nhìn. Anh đang nghiên cứu số liệu bản vẽ. Được rồi, hóa ra mang việc về ký túc. Ninh Chi trở lại chỗ ngồi. Bản thảo thiết kế của cậu thực sự không có cảm hứng, nên cậu mở WeChat, trò chuyện với Lưu Song Song một lúc. Không ngờ Lưu Song Song lại gửi thêm tài liệu mới. Song Song không dám ăn cơm, cơ ngực to. Phai, cậu hiểu mà. Nháy mắt, Ninh Chi đã chán, không muốn xem cơ bắp nữa, muốn ngắm Giang Hoành Diễn thôi. Nhưng cậu vẫn nhận file của Lưu Song Song. Vector chuẩn bị ăn cơm, chắp tay, cảm ơn. Song Song không dám ăn cơm, lần này khác, là bộ sưu tập ảnh, mở ra xem đi, đẹp thật. Người mẫu này đang hot trên nền tảng video ngắn, vì lưu lượng video cao, một tạp chí đã xuất bản một bộ ảnh cho anh ta. Đây là bản xem trước, bản đầy đủ khó săn lắm, tôi đặt báo thức mà vẫn không mua được, trên mạng giờ toàn dân buôn. Vector chuẩn bị ăn cơm, thật không? Cậu bỗng thấy hứng thú, mở file nén ra. File nén là định dạng PDF, không ngờ ảnh to và sắc nét. Ninh Chi vừa mở, một khối cơ ngực cực phẩm đập vào mắt. Ninh Chi, hoa, cậu lỡ miệng suýt xoa, khẽ, chẹp chẹp, hai tiếng, lăn chuột thu nhỏ ảnh. Ồ, gương mặt này không tầm thường. Ninh Chi lý trí thưởng thức, khách quan đánh giá. Cơ ngực bôi sáp, độ bóng thực tế chắc không đẹp như ảnh. Dáng pâu hơi làm quá, có lẽ do thói quen nghề nghiệp, không thể tự nhiên trước ống kính. Nhưng gương mặt này đúng là ấn tượng, dù có trang điểm, đánh phấn. Ninh Chi nhìn kỹ, lại thấy dấu hiệu chỉnh sửa ảnh rõ rệt. Gương mặt này, Giang Hoành Diễn không make up cũng đủ sức đánh bại. Lại chẳng bằng Giang Hoành Diễn. Xong rồi, Ninh Chi nghĩ, trên đời này chắc chẳng ai đẹp hơn Giang Hoành Diễn. Hầu hết hot face đều dựa vào filter. Người mẫu này nổi trên nền tảng video ngắn, chắc filter cũng góp công lớn. Nghĩ vậy, Ninh Chi mở nền tảng video ngắn mà Lưu Song Song nhắc. Tìm tên người mẫu, lập tức hiện ra vài video có lượng xem cao nhất. Ninh Chi mở một video xem, muốn làm gì, muốn, hôm nay việc chưa xong, thì mai làm, hay tôi làm cùng cậu mỗi ngày. Ninh Chi, quá tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã này hóa ra nổi lên nhờ bán hin tình cảm. Tìm một chàng trai tầm tuổi, ngoại hình cũng được 5 điểm trở lên, cùng nhau trò chuyện mấy câu đùa mạng nhạy cảm, thế mà fan tăng vùn vụt. Giờ người ta thích kiểu này à? Ninh Chi mở khu bình luận. Wow, tôi chịu nổi, ngọt quá, cơ bắp dụ tụ và trai thẳng chậm chạp công, tôi ăn. Sở thích kỳ quái gì thế? Ninh Chi mang biểu cảm, ông già trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại, nghiên cứu thêm video, chủ video, tiếp người mẫu cơ bắp. Là người nói lời xến sẩm, còn chàng trai kia phụ trách tung hứng và đáp lời. Nội dung video quá nhạt, Ninh Chi tắt đi. Nhớ lại, quả nhiên trong video người mẫu trông đẹp hơn ảnh tạp chí. Filter của nền tảng video ngắn đúng là mạnh mẽ. Vậy thì chán, Ninh Chi càng không muốn mua tạp chí. Bộ ảnh này để góc máy tính phủ bụi thôi. Đang định đặt điện thoại xuống, tắt giao diện PDF trên máy. Ninh Chi quay lại. Thấy Giang Hoành Diễn đã xoay người từ chỗ ngồi. Cậu thích kiểu này, Giang Hoành Diễn ánh mắt phức tạp, nhìn màn hình máy Ninh Chi. Nghe tôi giải thích, Ninh Chi tắt giao diện, nghĩ một lúc, quyết định nói thật. Tôi thích cơ bắp to, cơ ngực được, cơ bụng cũng ổn, cơ bắp tay cùng lắm cũng tạm. Giang Hoành Diễn, anh im lặng một lúc, nói, cơ ngực không to, cơ bắp tay cũng chưa luyện, vì trước đây có cuốn sách bảo muốn dáng cân đối. Tốt nhất nên luyện cơ bụng. Của tôi không đủ để cậu ngắm sao? Ninh Chi, cậu nghi ngờ Giang Hoành Diễn thần trí không tỉnh, không chắc chắn hỏi. Cậu nói gì? Tôi nói, của tôi không đủ để cậu ngắm sao? Đủ ngắm, nhưng cậu chịu nổi ngày nào cũng cho tôi ngắm không? Ninh Chi đứng dậy khỏi ghế, trêu mà chẳng dám trêu, vừa trêu là có cảm giác, vậy mà đầu óc vẫn không chịu tỉnh. Phục rồi, Ninh Chi liếc Giang Hoành Diễn bằng đôi mắt. Ý là, hứa hẹn mà không làm được thì đừng nói. Sau đó, cậu đi về phía nhà vệ sinh. Cậu muốn đi vệ sinh, tiện rửa mặt, giữa chiều hơi buồn ngủ. Giang Hoành Diễn không biết sao lại hiểu lầm, cũng đứng dậy, đi theo cậu ra cửa nhà vệ sinh. Ninh Chi định đóng cửa, quay lại thấy Giang Hoành Diễn đứng sau, một tay vén vạt áo thun lên. Sờ đi, Giang Hoành Diễn nhàn nhạt nói, tùy ý sờ, tùy ý ngắm. Ninh Chi, coi tôi là chọn dưa à, còn tùy ý sờ tùy ý ngắm. Lời tác giả, Tiểu Giang, phải giữ kẽ chứ. Cảm ơn, Tam Diệt, đã tặng lựu đạn, cảm ơn. Lê Lê Lê Chanh, Bảo Thạch Tam Tiếu, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.